chương 491. Ván cờ phần 2 lúc này, Triệu Thanh Tuyền từ phía sau cửa ra và đi tới, cùng lúc trong tay còn nhiều thêm một thanh huyết hồng sắc tản mát ra vô tận sát lục chính mình huyết sắc trường kiếm. Sư sư. Triệu Thanh Tuyền mở miệng, từ phía sau nhìn xem Lý Sư Sư bóng lưng kêu một tiếng. Sư tôn. Lý Sư Sư nghe tiếng quay đầu, nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền, sắc mặt bình tĩnh như trước lạnh lùng. A. Nhìn xem Lý Sư Sư bộ dáng, Triệu Thanh Tuyền nhịn không được khẽ thở dài một cái, mở miệng nói. Cho ngươi chịu khổ, vì sư biết ngươi tâm tình, lần này công thành sau đó, nếu vô song hầu, có thể thành tâm khôi phục mà nói, vì sư đáp lại ngươi, có thể lưu hắn một cái mạng. Bất quá tại cái này trước đó, chúng ta trước hết đem bại trận trấn áp. Lý Sư Sư không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Tuyền trong tay tản mát ra vô tận sát lục chi huyết sắc trường kiếm, nàng nhận ra kiếm này không phải là lúc trước xuất thế ma kiếm lại là cái gì. Triệu Thanh Tuyền chú ý tới Lý Sư Sư rơi vào chính mình trong tay ma kiếm bên trên ánh mắt, lúc này đi lên trước đem ma kiếm đưa về phía Lý Sư Sư. Nếu như vô song hầu đến nơi, tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian cứu ngươi đưa ngươi mang theo trên người, đến lúc đó Đường Vương sẽ cùng Phật đạo hai môn thánh tăng, chân nhân cùng một chỗ dụng thần binh đối phó hắn. Lúc kia, ngươi tìm đúng cơ hội, từ phía sau lưng dùng ma kiếm xuất thủ, nhất định có thể xuất kỳ bất ý, mà lại lấy ma kiếm lực lượng, nhất định để cho hắn trọng thương. Triệu Thanh Tuyền mở miệng nói, đem ma kiếm đưa cho Lý Sư Sư. Mà cái này cũng là các nàng lớn nhất đòn sát thủ, Trần Xuyên trong tay có thiếu thương kiếm, cộng thêm hắn bản thân thực lực cũng đến thiên tam, coi như lần này vì vây công Trần Xuyên chính diện đã chuẩn bị có rồi Lý Thánh Minh, Nhân Hoàng kiếm cùng Phật đạo hai môn, riêng phần mình chấp trưởng một thanh thần binh, tổng cộng 3 thanh thần binh lực lượng, nhưng là cũng chưa chắc có thể thứ nhất thời gian cầm xuống Trần Xuyên, cho nên vì tuyệt đối bảo đảm, các nàng lần này không vẹn vẹn là vận dụng 3 thanh thần binh, còn có thứ tư chuôi, liền là chuôi này ma kiếm. Ma kiếm giao cho Lý Sư Sư, chờ đến Trần Xuyên cứu ra Lý Sư Sư đem Lý Sư Sư mang theo trên người đối kháng Lý Thánh Minh, bọn người lúc, Lý Sư Sư lại lấy ma kiếm đột nhiên từ phía sau lưng hướng Trần Xuyên hạ sát thủ. Cho dù Lý Sư Sư thực lực bản thân không được, nhưng bằng mượn ma kiếm lực lượng, khoảng cách gần sau lưng tập kích phía dưới, xuất kỳ bất ý, cũng nhất định có thể để cho Trần Xuyên trọng thương. Trần Xuyên lại há có thể nghĩ đến, chính mình muốn cứu tình cảm chân thành người, sẽ sau lưng tập kích. Lý Sư Sư nghe vậy, nhưng là thân thể kịch liệt run lên, đáy mắt lộ ra vẻ thống khổ. Vi sư biết ngươi trong lòng có đau, nhưng là ngươi phải hiểu được, chúng ta hôm nay chỗ ngồi hết thảy đều là thương sinh. Triệu Thanh Tuyền lại nói, đem ma kiếm đưa tới Lý Sư Sư trong tay, cùng sử dụng thuật pháp trợ Lý Sư Sư đem ma kiếm ẩn núp tốt, chỉ chờ Trần Xuyên đến nơi, liền có thể tuyệt đối một kiếm, cuối cùng lại cường điệu một câu. Hết thảy đều là thương sinh. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. TCV Audio.net